Tiết 70. Cách thức trợ niệm. Người bệnh từ khi đau nặng cho đến lúc sắp tắt hơi, thân nhân quyến thuộc phải bình tĩnh, đừng khóc lóc. Có kẻ tuy không khóc nhưng lại lộ nét bi thương sầu thảm, đó cũng là điều không nên. Bởi lúc bấy giờ bệnh nhân đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa quỷ, người, phàm, thánh. Sự khẩn yếu nguy hiểm khác thường, như ngàn cân treo dưới sợi tóc. Khi ấy, duy nhất tâm trợ niệm Phật hiệu là điều thiết yếu. Người dù có chí nguyện giảng sanh mà bị quyến thuộc thương khóc làm cho khơi động niệm tình ái, tức phải bị đọa lạc luân hồi, công tu cũng đành luống uổng. Lại khi bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội, thay y phục hay đổi chỗ nằm thì có thể thuận theo, song phải nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Như họ không chịu hoặc á khẩu không nói được, rất không nên miễn cưỡng mà làm. Bởi người sắp chết, thân thể thường đau nhức, nếu ép di động, đổi chỗ nằm hoặc tắm rửa, thay y phục thì bệnh nhân càng đau đớn thêm. Nhiều người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc, nhưng khi lâm chung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá hoại chánh niệm nên không được giảng sanh. Việc này xảy ra rất thường. Hoặc kẻ mạng chung có thể sanh về cõi lành nhưng bị người khác không biết xúc chạm thân thể, sửa đổi tay chân làm cho đau đớn nên sinh lòng giận tức. Do một niệm đó liền đọa vào đường ác, làm rồng, rắn, cọp, beo hoặc các loài độc khác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung bị người hầu cần ngủ gục làm rớt cây quạt trên mặt, nên giận chết đọa làm rắn mãng xà. Gương này lại không đáng sợ ư? Người bệnh khi lâm chung hoặc ngồi hoặc nằm đều tùy tiện, chớ nên gắng gượng. Nếu cảm thấy suy nhược chỉ có thể nằm mà muốn xem cho ra vẻ gắng gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên. Hoặc theo lẽ phải nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhức phải nằm ngửa, hay nằm nghiêng bên trái hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên, chớ nên gắng gượng. Đây là chính bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này, chẳng nên cầu danh, bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng sửa ngồi kiết già. Đâu biết rằng chỉ vì cầu chút hư danh mà khiến cho người chết phải đọa tam độ, chịu vô lượng sự khổ. Lúc bệnh nhân sắp mãn phần, sự trợ niệm là điều rất cần thiết. Bởi khi ấy, người bệnh từ tinh thần đến thể chất đều yếu kém mê mờ, khó bề tự chủ. Đừng nói kẻ bình nhật chưa tu không giữ nổi câu niệm Phật được lâu bền, mà người bình nhật lấy câu niệm Phật làm thường khóa, nếu không nhờ sức trợ niệm cũng khó mong đắc lực. Cách thức trợ niệm phải y theo những điều kiện như ở dưới đây. 1. Thỉnh tượng Phật Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh nhân, khiến cho họ trông thấy. Cắm một bình hoa tươi và đốt lò hương nhẹ, khói thơm vừa thoảng để dẫn khởi chánh niệm cho bệnh nhân. Nên nhớ khói chỉ nhẹ thôi, đừng để nhiều vì e ngột ngạt khó thở. 2. Người trợ niệm tùy theo nhiều ít nên luân phiên mà niệm. Ít thì mỗi lần một hoặc hai người chia thành ba phiên, nhiều thì mỗi phiên có thể độ 6 hay 8 người. Nên nhớ lúc ấy bệnh nhân sức yếu, rất cần thanh khí. Nếu để cho người ta vào đông hoặc kẻ trợ niệm quá nhiều, tất làm cho người bệnh ngột ngạt sao động, có hại hơn là có lợi. Lại các phiên phải canh theo đồng hồ mà im lặng luân chuyển nhau, để cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn. Đừng kêu gọi, mỗi phiên niệm lâu ước độ 1 giờ. 3. Theo ngài Ấn Quang, nên niệm 4 chữ để cho bệnh nhân dễ thâu nhận trong khi tinh thần thể chất quá suy yếu. Nhưng ý kiến của Hoằng Diệt Đại Sư thì muốn niệm 4 chữ hay 6 chữ, tốt hơn nên hỏi bệnh nhân để thuận với tập quán ưa thích thuở bình nhật của người bệnh, khiến cho họ có thể niệm thầm theo. Nếu trái với tập quán ưa thích, tức là phá hoại chánh niệm của người bệnh, tất mình cũng có tội. Lại cách trợ niệm không nên niệm to tiếng quá vì mình sẽ tổn hơi khó bệnh, không nên niệm nhỏ quá vì e người bệnh tinh thần lờ lạc khó thâu nhận. Cũng chẳng nên niệm quá mau, bởi làm cho bệnh nhân đã không nghe nhận được rõ ràng, lại không thể theo kịp. Chẳng nên niệm quá chậm, bởi có lỗi, tiếng niệm rời rạc khiến người bệnh khó liên tục nhiếp tâm. Đại khái, tiếng niệm phải không cao không thấp, chẳng chậm chẳng mau. Mỗi chữ mỗi câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu niệm trải qua tai đi sâu vào tâm thức của người bệnh, như thế mới đắc lực. Lại có điều nên chú ý, khi bệnh nhân tâm thức quá hôn trầm, niệm ở ngoài tức họ nghe không rõ. Trong trường hợp ấy, phải kê miệng sát vào tai họ mà niệm mới có thể khiến cho người bệnh được minh tâm. 4. Về pháp khí để dùng trong khi trợ niệm, thông thường nên đánh khánh, bởi tiếng mõ âm thanh đục không bằng tiếng khánh trong trẻo, dễ khiến cho bệnh nhân tâm thần thanh tịnh. Nhưng vấn đề đó cũng tùy, vì theo kinh nghiệm riêng, Hoằng Nhất Đại Sư đã dạy, những kẻ suy yếu thần kinh rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ, bởi âm thanh của mấy thứ này chát chúa đinh tai, kích thích thần kinh, khiến cho người bệnh tâm thần không an. Theo hiện ý, chỉ nên niệm suông là thỏa đáng hơn hết. Hoặc nếu có, thì chỉ nên đánh thứ chuông mõ lớn. Những món này âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính, thật hơn đánh khánh và mõ nhỏ nhiều. Thứ mõ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trược. Tuy nhiên, sở thích của mỗi người không đồng, tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ cải biến, chớ nên cố chấp. Trên đây là mấy điểm nên lưu ý về cách thức trợ niệm. Mục C. Điều khẩn yếu sau khi mãn phần. Tiết 71. Khi tắt hơi cho đến lúc truy tiếng. Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động. Hoặc kẻ chết, thân mình dính chất dơ, cũng không nên gấp lau rửa. Phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng 3 giờ mới được tắm rửa, thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người thân không được khóc lóc, bởi khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho kẻ mạng chung sanh niệm quyến luyến không được giải thoát. Chỉ nên gắng sức niệm Phật mới thật có ích cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc, phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy tắt hơi nhưng thức A Lại Da còn chưa đi. Nếu khi ấy lay động, tắm rửa, thay y phục hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sanh buồn giận bi thương mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu, nên để ý ghi nhớ kỹ. Thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sanh về đâu, tuy có chứng cứ, song cũng không nên câu chấp. Nếu bệnh nhân bình thời tín nguyện chân thiết, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là giảng sanh. Nhiều người không kỹ, cứ mãi thăm dò, rờ chỗ này chỗ kia, làm đồng niệm kẻ mạng chung, cũng có hại rất lớn. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, người trợ niệm vẫn phải tiếp tục niệm Phật cho đến 3 giờ đồng hồ sau, để cho sự giảng sanh được bảo đảm. Trợ niệm xong, liền đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kẻo loài mèo, chó hoặc kẻ không âm hiểu đổ xô vào xúc chạm. Đợi mãn 8 giờ sẽ tắm rửa thay đổi y phục. Nếu luôn trong 8 giờ có người ở gần bên niệm Phật là điều rất tốt. Ngoài ra cấm tuyệt không nên làm điều chi khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này, người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng, không thể chuyển động, nên dùng giải thấm nước nóng đắp bao quanh khớp xương. Làm như thế dây lâu, có thể sửa tay chân co duỗi như thường. Trong đám tang của người quá cố, thân nhân nên làm đơn giản, đừng quá rườm rà mà tốn vô ích. Điều cần thiết là phải nên dùng đồ chay, chớ có sát sanh để đãi đàn cúng tế. Bất đắc dĩ cần có chút ít đồ mặn thì nên mua thịt cá chết hoặc người ta đã làm sẵn bán ngoài chợ. Nếu sát sanh để cúng tế đãi đàn, tất người mãn phần bị quan đối không được giải thoát. Dù kẻ mạng chung đã được giảng sanh, phẩm sen cũng vì đó mà bị giảm thấp. Trong thời gian trước, Bút Giả cùng chư tăng có đi tụng kinh siêu độ cho bà kế mẫu người bạn là Thượng Tọa Bảo Huệ ở xã Tân Hội, tỉnh Long An. Nơi đám tang, Bút Giả thấy dùng toàn đồ chay, có khen ngợi và hỏi thăm, thì Thượng Tọa đáp: sự cúng đồ chay thật ra là do tôi khuyến quá, nhưng phần lớn cũng nhờ động lực bởi một chuyện đã xảy ra ở xóm trên. Nguyên trên ấy có một nhà khá giàu, gia chủ mãn phần, người con cho giết nhiều bò, heo, gà, vịt để tiếp đãi họ hàng thân thuộc và kẻ quen biết gần xa suốt mấy ngày. Lúc sanh tiền, gia chủ là người hiền lành phúc hậu, thường ăn chay tụng niệm, lại có dao du rồng. Sau đám tang ấy, vào buổi chiều, hồn ông nhập vào đứa cháu nội, mặt đỏ rần, nhảy lên giá ngồi, vỗ bàn, kêu gọi ngay tên đứa con lại và quát bảo: một đời ta tu hành làm phước, không tội lỗi chi nặng, đáng lẽ được sanh đến chỗ giàu sang, nay bị mày sát sanh quá nhiều để cúng đãi, nên tao bị quan đối không được giải thoát. Hiện thời tao bị quản thúc phạt già, phải chăn giữ một bầy bò heo gà vịt, chạy trong bùn lầy gai góc, thật khổ sở vô cùng. Thuật xong câu chuyện, thượng tọa cười bảo: chính nhờ việc đó đồn gian, ai cũng đều biết, lại mới xảy ra cách đây ít tháng, người nhà đã tin tưởng kinh sợ, nên tôi vừa mới đề nghị là được chấp thuận liền. Việc sát sanh đãi đằng cúng tế trong đám tang, kinh Địa Tạng cũng đã có nói rõ sự nguy hại, vậy hàng Phật tử nên để tâm ghi nhớ. Khi làm Phật sự truy tiễn cho người quá giảng, thân nhân nên đem công đức ấy hồi hướng khắp chúng sanh trong pháp giới, như thế công đức sẽ càng thêm lớn, mà sự phước lợi của vong nhân cũng nhân đó được tăng thêm nhiều. Những điểm dự bị về lúc lâm chung trên đây phần lớn bút giả rút lấy ý kiến của các bậc danh đức như ngài Ấn Quang và Hoằng Nhất Đại Sư mà dung hội lại. Bởi buổi lâm chung chính là lúc quan yếu nhất trong cuộc đời người. Nếu trước chưa dự bị tư lương giảng sanh cho đầy đủ, đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối, kêu cầu không kịp, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao giải thoát? Cho nên khi lâm chung, tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Xin các bạn tu tịnh nghiệp sớm lưu tâm dự bị, để đồng được dự phẩm sen nơi hải hội liên kỳ. Tiết 72. Những gương đắc thất về sự trợ niệm. 1. Sự tích cư sĩ Lưu Cảnh Liệt. Cư sĩ Lưu Cảnh Liệt, người tỉnh Giang Tây ở Trung Hoa, buổi thiếu thời có sang lưu học Nhật Bản. Sau khi quan phục, ông từng làm nghị viên ở quốc hội và ty trưởng nhiệm chức phương ty. Anh của cư sĩ là Cảnh Hy, vốn hàng quan thân, từ lâu đã mến chuộng Phật học, nên đối với cửa đạo, cư sĩ cũng khẳng khái hộ trì. Ông đã làm nhiều điều công đức như việc trùng tu ngôi Thọ Lương cổ sát, xuất tư sản mua chuột ruộng hương quả cho chuột, lại thỉnh Đại Xuân Hòa Thượng về trụ trì. Khi Đức Sâm Pháp Sư đề xướng việc đúc pho tượng Quán Âm Đại Sĩ bằng đồng cao 28 thước, cư sĩ cũng bôn tẩu quyên góp cho đến khi hoàn thành Phật sự. Năm Dân Quốc 22, Cảnh Liệt nhân tị nạn chiến tranh đến Tô Châu, quy y với Ấn Quang Đại Sư được pháp danh là Đức Thành. Từ đó ông giữ lục trai và chuyên tu tịnh nghiệp. Khi chưa vào đạo, Cảnh Liệt thích đánh cá, lưới chim, tạo nghiệp sát cũng nhiều. Do nhân ác đó, về sau cư sĩ mang chứng ghẻ đối khổ sang rất nguy kịch, ngày đêm đau nhức rên la. Trong cảnh khổ, ông phát nguyện dứt trừ nghiệp ác, chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Bỗng nghe mùi hương lạ bay ngào ngạt, bệnh lần lần thuyên giảm. Đến năm Dân Quốc 25, cư sĩ mới trở lại quê hương. Tuy lòng tin đã phát, nhưng vì việc đời, việc đạo bận rộn quá nhiều, nên về phần thực hành, ông chưa được chuyên thuần. Mỗi ngày chỉ tùy duyên niệm Phật chút ít mà thôi. Sang năm Dân Quốc 27, do nghiệp sát đời này và đời trước, cư sĩ lại phát sanh bệnh nặng. Lâu ngày triền miên trong cơn bệnh khổ, ông khó kham nhẫn, liền bảo con là Lưu Phát Trang xuất tiền gửi Đức Xuân Pháp Sư nhờ cúng dường ngài Ấn Quang và làm các việc công đức để cầu mau tiêu tội. Pháp Sư viết thơ trả lời khuyên cư sĩ nên trường trai, nhưng dây dưa mãi đến cuối năm ông mới thực hành được. Qua năm Dân Quốc 28, bệnh thế của cư sĩ càng thêm nặng. Vợ con ông đều là đệ tử quy y của ngài Ấn Quang, đã biết sự khẩn yếu lúc lâm chung, rồi thỉnh chư tăng ở chùa Thọ Lượng đến trợ niệm. Ngày 19 tháng Giêng năm ấy, cư sĩ biết mình sẽ từ trần, bảo người nhà đem ghế đỡ ra trước sân ngồi để thay đổi thanh khí. Sau khi gọi anh em dặn dò hậu sự và bảo con là Phát Trang quỳ nghe di chúc xong, thân xác ông bỗng đổi khác. Vợ con thấy thế liền đỡ vào nhà. đem tượng Di Đà tiếp dẫn đến để trước mặt cư sĩ, rồi cùng chư tăng lớn tiếng trợ niệm danh hiệu Phật. Đã vài tháng cư sĩ bị bệnh, sùi hết một cánh tay trái. Nhưng khi thấy tượng Phật, ông bỗng hoạt động được như thường, hai tay chắp lại, miệng niệm Phật, mặt lộ vẻ hớn hở vui mừng. Lúc đó dường như ông không còn cảm thấy thống khổ. Tùy theo mọi người niệm Phật dây lâu, rồi an lành thoát quá. Cư sĩ giảng sanh vào lúc được 61 tuổi. Mấy tháng ông bị bệnh khổ là do nghiệp sát sanh chuyển thành khinh báo trong hiện tại. Đến khi lâm chung, nhờ sức trợ niệm nên hiện ra điểm tốt, có thể gọi là các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành như vào thiền định. Như thế, sự giảng sanh Tây Phương đã chắc, không còn nghi ngờ nữa. Lúc tang tế đại khách, cả nhà tuân theo lời ngài Ấn Quang, dùng toàn đồ chay, ai nấy đều khen ngợi. Sự việc cư sĩ được giảng sanh, tuy do căn lành đã thành thực, mà cũng nhờ sức trợ niệm lúc lâm chung. Vậy đối với điểm cẩn yếu rốt sao, chư liên hữu cần để tâm chú ý. 2. Sự tích nữ cư sĩ Đức Hoàng. Nữ cư sĩ Đức Hoàng là vợ của một người họ Lý ở Dương Châu. Nhưng vì chồng có vợ bé mà mình lại không sanh dục, cô khó nổi yên thân nơi nhà, nên đến nương ngụ với kế mẫu là nữ cư sĩ Đinh Đức Nguyên. Bà Đức Nguyên cũng thương cô như con đẻ, đôi bên nương nhau tình thân thiết 20 năm như một ngày. Đức Hoàng cư sĩ trường trai tu tịnh nghiệp, hôm sớm rất chuyên cần. Cô và kế mẫu vì nghĩ duyên đời phước bạc, quyến thuộc điêu linh, nên nương tựa nhau cùng làm bạn pháp trên đường đạo. Luận về sự tín hướng và công hạnh tu trì lúc bình nhật, thì mỗi cô đều vượt xa hơn Lưu Cảnh Liệt cư sĩ. Chỉ tiếc vì tốt nghiệp cuốn lôi, nhân duyên khiếm khuyết, nên cô hằng gặp cảnh chướng nạn, không mấy lúc được yên thân. Năm Dân Quốc 27, nhân thấy miền Vũ Hán sắp chìm trong cuộc chiến, hai mẹ con liền từ Hương Cảng đến thị xã Hộ tạm lánh nạn. Bấy giờ vì vật giá lên cao, bướng nhà rất khó, mà ở lâu nơi khách sạn tốn phí nhiều lại càng mất tiền. Duyên may nhờ Diệu Chân Hòa Thượng xót thương mở một gian tịnh thất nơi chùa Thái Bình để cho mẹ con cô và ba người Phật tử tản cư nữa cùng ở. Năm Dân Quốc 28, vào khoảng tháng 3, Đức Hoàng cư sĩ bỗng cảm chứng thương hàn. Dây dưa qua đến tháng 4, thuốc thang đều vô hiệu, bệnh thế mỗi ngày càng thêm nặng. Lúc ấy trong chùa Phật sự nhiều, phòng xá lại ít, nếu để chết tại đó thấy có điều bất tiện, nên bất đắc dĩ bà kế mẫu phải đưa cô vào y viện. Chương trình nơi đây đều theo cách thức Tây Phương, muốn được tự do trợ niệm trong lúc lâm chung thật khó toàn vẹn. Đức Hoàng cư sĩ vào y viện được 2-3 ngày, người biết Phật pháp không thể tới lui hỗ trợ, nên buổi sáng ngày 18 tháng 4, cô bản phần một cách hồ đồ trong y viện. Lúc ấy nữ cư sĩ được 51 tuổi. Như Đức Hoàng cư sĩ xác thực là người có tính tâm tu trì, nếu khi lâm chung được sự trợ niệm đúng pháp, tất điềm lành tướng tốt giảng sanh không ở sau Lưu cư sĩ. Cũng bởi cơ duyên trở ngại nên đời này cô không thọ dụng được công hạnh tu niệm lúc bình thời, chỉ gây nhân đắc độ về sau mà thôi. Việc xảy ra thật đáng tiếc cho cô, song cũng cho ta thấy sự trợ niệm lúc lâm chung quả là trọng yếu. 3. Sự tích cư sĩ Dương Liên Hàn. Cư sĩ Dương Liên Hàn, người thời Trung Hoa dân quốc, quê ở huyện Như Diêu, tỉnh Triết Giang. Ông nhà nghèo, từ nhỏ theo nghề buôn bán, tánh lịch thiệp, quán xuyến hơn người. Năm Dân Quốc thứ 11, Liên Hàn được biết người bạn cùng xóm là Đồng Giác Hàn tu tịnh nghiệp, trong lòng ưa thích, hằng qua lại để nghe lời chỉ giáo. Sau đó, ông thọ quy giới làm hàng Phật tử tu tại gia. Phần văn học tuy cư sĩ còn yếu kém, song về nghĩa lý kinh Phật, sự giải ngộ lại hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các bạn ở liên xã ước hẹn cùng nhau thệ nguyện phát lòng Bồ Đề. Liên Hàn cũng có dự trong cuộc lễ ấy. Cuối mùa xuân năm Giáp Tý, vì đau bệnh, cư sĩ lén phá giới sát sanh, nhân đó lần lần xa cách với các liên hữu. Đến tháng 7, bệnh ông càng thêm nặng. Bạn đồng tu đến thăm, ai cũng bảo rằng tức sẽ chết. Liên Hàn cũng xét biết mình có sống, tự cảnh giác ăn năn việc đã làm, Đầu tháng 8, ông gượng đau đến trước bàn Phật, hết lòng phát lộ chí thành sám hối, nguyện giữ lại năm giới, thề không tái phạm. Từ đó, cư sĩ buông bỏ muôn duyên, dứt trừ ái dục, một lòng thầm niệm hồng danh Phật, chờ đến lúc mạng chung. Các liên hữu biết công phu trì niệm của cư sĩ còn cạn, nên trước khi ông lâm chung 6 ngày, thỉnh người đến trợ niệm. Mấy hôm rốt sau, những bạn đồng tu cũng tự mình đến niệm Phật giúp duyên. Cuộc trợ niệm khởi đầu từ ngày 12 tháng 8. Qua ngày rằm, Liên Hàng bỗng tự cảm thấy thần khí thanh nhẹ tươi tỉnh. Đến ngày 17, cư sĩ bảo trong giấc mơ thấy một dần ánh sáng như 5-6 ngọn đèn điện chói lòa. Vào chiều tối, xem thần sắc ông cũng như thường, các liên hữu cho là chưa đến giờ tiếp tục niệm Phật tới sang canh hai, rồi sắp sửa muốn ra về. Các vị ấy không ngờ rằng lúc đó sự trợ niệm đã đến hồi tinh thuần đắc lực. Liên Hàng nghe tiếng niệm Phật bỗng ngưng bặt, liền nói: "Tôi hãy còn chưa đến Tây Phương, mong nhờ chư liên hữu trợ niệm cho suốt đêm nay." Chúng nghe lời nói có vẻ khác lạ, lại cao tiếng niệm Phật. Không đầy nửa giờ sau, cư sĩ bỗng cười bảo: "Tôi đã đến Tây Phương. Ôi, ao thất bảo to rộng quá. Kia, hoa sen thật là đẹp, ánh quang minh cũng sáng đẹp vô cùng." Rồi ông lại dặn đại chúng cao tiếng trợ niệm đừng nghỉ. Từ trước, Liên Hàng vẫn lặng lẽ nằm yên. Đến lúc bây giờ, tay và đầu ông đều hoạt động, miệng liên tiếp nói to: "Ôi, hoa sen thật xinh tươi, ao báo thật sáng đẹp." Lúc ấy, mặt của cư sĩ tươi cười hớn hở, trông như người bất chợt có việc vui mừng vượt quá hy vọng. Như thế, qua một giờ sau, ông trở lại lặng yên không nói, tay chân cũng không động, chỉ nằm ngửa, mắt chăm chú nhìn tượng Phật trước giường. Kế tiếp, đôi trồng lần lần lờ lạc, hơi thở cũng lần lần yếu mòn. Đến 5 giờ sáng ngày 18, cư sĩ mới tắt hơi. Đêm ấy, liên hữu chỉ có 4 người mà vừa thay phiên nhau lớn tiếng trợ niệm suốt đêm, vừa thỉnh thoảng lại xen đôi lời sách tấn. Như thế cứ tiếp tục niệm cho đến sau khi cư sĩ tắt hơi 1 giờ rưỡi mới đổi phiên cho những vị khác vừa đến. Sự trợ niệm vẫn tiếp tục cho tới lúc thân thể kẻ mãn phần lạnh hẳn, người nhà đều bị ngăn không được khóc thương. Đến 10 giờ trưa, một liên hữu thăm dò thử thì các nơi khác đều lành, duy đỉnh đầu còn nóng như nước sôi. Trong kinh có bài kệ nói: "Đảnh thánh mắt xanh trời, người tim ngạ quỷ bụng, bàn xanh ra đầu gối, địa ngục lòng bàn chân." Khi người chết, các nơi khác đều lành, duy đảnh đầu nóng sao rốt, là kẻ ấy đã sanh về cõi thánh, cõi Phật. Mắt nóng sao rốt là sanh lên cõi trời. Chỗ tim ngực nóng sao rốt là sanh lại cõi người. Còn nếu ở bụng thì kẻ đó sanh về cõi ngạ quỷ. Ở đầu gối, đầu thai vào loài bàn xanh, ở lòng bàn chân tức đọa xuống địa ngục. Thần thức thoát ly từ nơi nào thì chỗ đó nóng sao cùng. Cư sĩ đảnh đầu nóng sao rốt chứng tỏ ông đã giảng sanh về cực lạc vậy. Như Liên Hàng cư sĩ giới phẩm không tròn, công hành tu trì lại còn non kém, nhưng ông được giảng sanh, xét ra toàn nhờ sức trợ niệm của các bạn đồng tu. Xem đây, ta thấy sự trợ niệm rất thiết yếu cho hành giả rút lâm chung. Bấy giờ nhằm ngày 18 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 13, 1924, cư sĩ được 30 tuổi. Lời sau cùng. Người xưa bảo: "Trứ thơ nghi tài giảng niên." Đây là ý nói viết sách nên đợi lúc tuổi già, vì tuổi càng lớn càng đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm, quyển sách viết ra giá trị mới có thể được thành toàn. Bút giả chưa phải tuổi già muộn, chỗ kinh nghiệm cùng sự hiểu biết tất còn nhiều thiếu sót, song vì cấp thiết trong sự lời tha, lại chẳng biết vô thường sẽ đến ngày nào, nên gắng gượng xin đem chút ngu thành hiến dân hàng thức giả. Đây tuy nói là trứ tác, song hầu hết phần lớn đều rút lời trong kinh Phật, ý kiến của chư cổ đức cùng các bậc thiền tri thức mà góp thành, nên thiết tưởng cũng có thể đem lại lợi ích phần nào cho bạn đọc. Khi xưa, Sở Thạch Đại Sư có hai câu thiên: Nhân sanh bá tuế thất tuần hy, giảng sự hồi quang tận giác phi. Lời này thốt ra trong lúc Ngài đã thất tuần, ý than: kiếp người tuy nói trăm năm, nhưng sống được 70 tuổi cũng rất ít có. Già tuổi đã 70 như Ngài, khi quay nhìn việc cũ, thấy mình đều lỗi lầm. Một bậc cao tăng mà còn tự phê kiểm dường ấy, thì hạng người phàm thường sự lầm lỗi biết là bao nhiêu. Cho nên khi Bút Giả nghĩ mình tội chướng còn đầy dẫy, tự độ chưa xong mà mạo muội nói đến chuyện khuyên nhắc người khác, đôi lúc cũng hổ thẹn, bàng hoàng, ngập ngừng không muốn giết. Nhưng nghĩ lại, danh từ khuyến quá thật ra mình chẳng dám đương, nhưng lấy tính cách người trong biển khổ gắn kêu nhắc đồng bạn cùng vượt qua biển khổ, để mong cho mình nhờ chút ảnh hưởng đó tiêu bớt phần nào tội chướng, nên mới không ngần ngại. Nhớ lại thời đời nhà Minh bên Trung Hoa, ông La Điện có soạn bài thi Tỉnh Thế như sau: Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não những bi ưu, ranh ranh rõ rõ một đường đạo, dạng dạng ngàn ngàn chẳng chịu tu. Lời văn trên tuy thô sơ, dường như không có đạo lý chi sâu sắc, nhưng đã đem tất cả hành vi và chướng nghiệp trong đời sống của kiếp người mô tả ra rất rõ ràng. Ai có thể tránh khỏi khuôn khổ của bài thi trên đây và cố gắng tu hành mới gọi là người đi trên đường giải thoát. Ông La Điền sở dĩ có lời than trên đây bởi thấy biển tục dễ chìm, đường tu khó bước. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: Nhân sanh có 20 việc khó, nghèo khổ bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, xả thân quyết chết là khó, xem được kinh Phật là khó, nhịn sắc địa dục là khó, sanh gặp đời Phật là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị nhục chẳng giận là khó, có thế không ỷ là khó, gặp việc vô tâm là khó, học rộng nghiên tầm nhiều là khó, trừ bỏ ngã mạn là khó, không khinh kẻ chưa học là khó, tâm hạnh bình đẳng là khó, chẳng nói việc thị phi là khó, được gặp thiền tri thức là khó, thấy tánh học đạo là khó, tùy duyên độ người là khó, thấy cảnh không động là khó, khéo biết dùng phương tiện là khó. Trong 20 điều trên, nơi đây chỉ xin nói lược qua ít chi tiết. Người nghèo khổ bố thí là khó, bởi nghèo khổ vì muốn bố thí nhưng ngặt vì có lòng mà thiếu sức, nên gắn gượng bố thí thì tất ảnh hưởng đến sự sống của mình, nên mới thành khó. Hoặc như giàu sang học đạo khó, bởi giàu sang tuy có sức bố thí, song lại bị cảnh dục lạc lôi cuốn, khó buông bỏ thân tâm để tu hành. Sanh gặp đời Phật là khó, như Luận Trí Độ nói: Ở thành Xá Vệ gồm 9 ức dân, mà chỉ có 3 ức người được gặp thấy Phật. 3 ức người tuy nghe danh tin tưởng nhưng không thấy gặp, 3 ức người hoàn toàn không được nghe biết, cũng không được thấy. Đức Phật tại xứ này giáo hóa trước sau 25 năm mà còn không thấy gặp, nghe biết, thì những kẻ sanh nhầm đời Phật nhưng ở cách xa, hoặc sanh trước hay sau khi Phật ra đời, tất cơ duyên gặp Phật hoặc nghe Phật Pháp là điều không phải dễ. Nhưng tuy không gặp Phật mà y theo Phật Pháp tu hành thì cũng như gặp Phật. Nếu không theo lời Phật dạy, dù ở gần Phật vẫn là cách xa. Như khi xưa, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Phật, tỳ kheo thiện tinh làm thị giả cho Phật 20 năm. Vì không giữ đúng theo đường đạo nên kết cuộc đều bị đọa địa ngục. Và bà lão ở phía đông thành Xá Vệ sanh đồng năm tháng ngày giờ với Phật, nhưng vì vô duyên nên không muốn thấy gặp Phật. Cho nên được thấy Phật che pháp, y theo lời dạy phụng hành, phải là người có nhiều căn lành, phước đức nhân duyên. Nay Như Lai đã nhập diệt, các bậc thiền tri thức thay thế Phật ra hoằng dương đạo pháp. Nếu thân cần nghe theo lời khuyên dạy tu hành, tất cũng được giải thoát. Những kẻ căn lành sơ bạc gặp thiền tri thức cũng khó. Dù có duyên được thấy mặt nghe pháp, song nếu không hiểu nghĩa lý hoặc chấp hình thức bên ngoài mà chẳng chịu tin theo thì cũng đều vô ích. Theo kinh Phạm Võng và Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu thiện tri thức, đừng câu nệ theo hình thức bên ngoài, như chớ chấp kẻ đó trẻ tuổi, nghèo nàn, địa vị thấp, hoặc dòng dõi hạ tiền, tướng mạo xấu xa, các căn chẳng đủ, mà chỉ cầu người thông hiểu Phật pháp có thể làm lợi ích cho mình. Lại đối với bậc thiện tri thức, chớ nên tìm cầu sự lỗi lầm, bởi vì đó có khi vì mật hạnh tu hành, vì phương tiện quá độ hoặc đạo lực tuy cao, song tập khí còn chưa dứt nên mới có hành động như vậy. Nếu chấp nơi hình thức tìm cầu lỗi lầm, tức không được lợi ích trên đường đạo. Khi Phật còn tại thế, ngài Ca Lưu Đà Di có thói quen miệng nhơ qua nhơ lại như trâu. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc tánh ưa soi gương trang điểm. Một vị tỳ kheo thích leo lên cây nhảy chuyện. Một vị tỳ kheo khác nói với ai ưa lên giọng xưng mi tao lớn lối. Nhưng sự thật, bốn vị này đều đã chứng quả A-la-hán cả. Bởi kiếp trước, một vị làm thân trâu, một vị là kỹ nữ, một vị làm thân khỉ, một vị là dòng quý tộc và la môn. Nhiều đời ở trong hoàn cảnh đó, đến nay tuy đắc quả, song tập quán dư thừa hãy còn. Lại Đức Lục Tổ, vì thấy người học Phật thời ấy ưa chấp nói theo kinh văn, không nhận ngay Phật tánh, nên mới thị hiện làm kẻ dốt không biết chữ. Ngọc Lam Thiền Sư vì muốn tránh duyên để tu hành, nên mới giả làm người điên cuồng, quần áo lôi thôi, ăn nói không chừng độ. Thư Dân Hòa Thượng vì thấy người thời mạt pháp phần nhiều thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nên tuy đã ngộ đạo mà thường để râu tóc, mật ý chỉ cho đạo không phải ở nơi đầu tròn áo vuông. Nhưng đương thời các vị ấy cũng có nhiều kẻ chê bai chỉ trích Đức Lục Tổ là dốt nát, ngài Ngọc Lam là điên khùng, Hư Dân Thượng Nhân là người phạm quy luật thiền môn. Cho nên tìm bậc thiện tri thức khó là như thế. Mấy điều này người học Phật cũng nên hiểu để bớt sự cố chấp và tránh lỗi khinh bán tăng ni. Còn các việc khó kia có thể suy ra để hiểu. Tuy nhiên, khó và dễ là pháp đối đãi, trong khó có dễ, trong dễ có khó. Nếu nhận hiểu và quyết tâm thì các việc khó chẳng phải không thể làm được. Như thổi đời Phật Tỳ Bà Thi, có hai vợ chồng ông Kế La Di nghèo đến đuổi, mặc chung một chiếc khố. Khi chồng đi làm, vợ phải lõa thể đóng cửa ở nhà. Vợ thay phiên đi làm thì chồng cũng y như vậy. Nhưng khi nghe chư tăng đi khuyến quá bảo bố thí sẽ có phước tránh cảnh nghèo khổ, hai vợ chồng bàn luận nhau đem chiếc khố duy nhất ấy trao qua cửa sổ bố thí, đành cam chịu lõa thể đóng cửa nằm chết trong nhà. Do sự quyết tâm làm lành đó khiến cho vị quốc vương hay được đem y phục tiền của giúp đỡ. Từ đó về sau, mỗi đời sinh ra hai vợ chồng đều có y phục tùy thân và sau cùng đều chứng đạo quả. Cho nên tuy nghèo khổ bố thí là khó, nhưng hiểu cái nhân nghèo nàn do bởi không bố thí rồi quyết tâm cam chịu thiếu kém khổ cực, đem của riêng để tu phước, tất vì bố thí cũng có thể làm. Lại như vua Thuận Trị nhà Thanh lên ngôi báo hồi 6 tuổi, 24 tuổi từ bỏ vương vị theo Ngọc Lâm Quốc Sư đầu Phật xuất gia, là một vị hoàng đế giàu sang tột bậc, ở lầu rồng gác phượng, ăn sơn hào hải vị, phi tần có cả hàng ngàn trang tuyệt sắc giai nhân, quyền lực nắm cả thần dân trong một nước, sự phú quý còn chi hơn. Nhưng nếu nhận rõ phước lạc thế gian vô thường như mộng nguyễn, cảnh chơn như thường tịch mới thật là vui, thì tuy nói giàu sang học đạo là khó, song đã quyết tâm tất cũng có thể thực hành. Ngoài ra, nghèo khổ quá tu hành vẫn thật khó, nhưng nếu có chí cũng chẳng phải không làm được. Như thuở Phật Thích Ca còn ở đời, có một bà lão rất nghèo khổ ở mướn cho người từ hồi 13 tuổi đến 82 tuổi cũng còn vất vả. Ba ngày làm việc không nghỉ ngơi, đêm nào cũng phải giã gạo đến canh hai. Gà gáy sáng đã thức dậy quây quần bên cối xay bột. Hoàn cảnh cực nhọc không rảnh rỗi như thế. Muốn tu hành là một sự vạn năng. Nhưng nhờ tôn giả Ca Chiên Viên khuyến quá, nên mỗi buổi tối sau khi giã gạo xong, bà tắm rửa thay đổi y phục, ngồi tu niệm đến quá nửa đêm mới đi nghỉ. Nhờ sự quyết tâm cố gắng đó, mà sau khi chết, bà được sanh lên làm vị thiên tử ở cung trời Dạ Ma. Kính thưa quý vị, thân người khó được, pháp Phật khó nghe,